Thế giới hoàn mỹ, chương 1789, tàng pháp địa, góc truyện audio.com. Thạch Hạo cả người thư thái, đem chiến tướng đánh cho một trận, hắn cảm thấy tinh thần thoải mái, da lông khổng tất cả đều thư giãn mở ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới gân cốt thả lỏng. Hắn bộ dáng này, để chiến tướng nhìn tức diện quá không phải tử tế, rất muốn tát một cái, cho hắn biết bông hoa cỡ nào kiều diễm, bầu trời này bên trong ánh mặt trời cỡ nào sáng lạn. Đáng tiếc chờ đợi hắn nhưng là mây đen dợp trời, Thạch Hạo một cước đạp ở trên người hắn, từ trên xuống dưới bắt đầu tìm kiếm, phàm là có giá trị giống nhau thu được. Đến cuối cùng, chiến tướng muốn khóc trên người giáp trụ đều bị bái xuống, cái kia hung tàn ma viên bảo là muốn đi nghiên cứu một chút, nhìn một chút tiên vực phù văn có khác biệt gì. Thạch Hạo cúi đầu nhìn hắn, đầu ngón tay ánh kiếm phụt lên, liền muốn trực tiếp cho hắn đến một hồi, triệt để chém rớt, nhất thời để chiến tướng sờn cả tóc gáy. Không biết là chủng tộc gì? Hắn ở nơi đó thì thầm, chiến tướng trên người nổi lên một lớp da gà, lông tóc dựng đứng, lần này hắn không thể bình tĩnh, trong nháy mắt chịu thua, lấy cực nhanh tốc độ nói báo cho chính mình có một số người tộc huyết thống. Ta là hình người, nghe tới hắn gấp như vậy xúc lời nói, ngoại trừ Thạch Hạo mặt tối sầm lại ở ngoài, Xích Long vui vẻ, Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia cũng vụng trộm cười. Sư phụ, uy danh của ngươi truyền khắp thượng giới, khẳng định là chạy trốn cái kia tiên vực sứ giả nói cho hắn, ngoại trừ hình người, ngươi tất cả đều ăn đi. Ha ha, Điểu gia cười to, ngươi thực sự là hình người. Thạch Hạo chưa từ bỏ ý định, nhìn chằm chằm chiến tướng. Ta có một phần tư nhân tộc huyết thống, đúng là hình người. Chiến tướng cuống lên, vậy thì trực tiếp giết chôn đi. Thạch Hạo nói rằng, đừng, ta cho ngươi biết một bí mật, ngươi không có thể diệt trừ ta. Chiến tướng nói rằng, hắn không có lãng phí thời gian, rất rõ ràng nói cho Thạch Hạo, hắn là ôm mục đích nào đó mà đến, chuyện chỉ là làm yểm hộ mà thôi. Ta là giả thần giới nơi sâu xa nhất lao tù mà đến. Hắn rất trực tiếp nói ra điểm mấu chốt, hắn cũng thật là chưa từ bỏ ý định. Thạch Hạo cười gằn, chiến tướng sau lưng, vẫn là vị kia tuổi trẻ đại nhân, tộc này tộc trưởng được xưng tiên vực mạnh nhất mấy cái sinh linh một trong. Thông thiên động địa, sở hướng vô địch, cái này cái gọi là tuổi trẻ đại nhân, từ trong gia tộc hiểu rõ rất nhiều bí mật, biết được hư thần giới có thứ không tầm thường. Cố ý muốn tới nơi này thu được, hắn đều biết cái gì. Thạch Hạo sắc mặt không dễ nhìn, lao tù, đại hung, chiến tướng đáp lại nói, hắn đến tột cùng nếu muốn cái gì, các loại pháp lấy hoàn thiện hắn vô địch đường, này chiến tướng quả nhiên so với Húc Huy Y Lạc chờ người giải nhiều hơn một ít thế nhưng cũng giới hạn với này. Tin tức này rất kinh người, dựa theo hắn từng nói, hư thần giới giam giữ một ít không thể tưởng tượng cự hung. Rất khó nói rõ đều thuộc về cái gì năm tháng thời đại, bọn họ nắm giữ các loại thất truyền cổ pháp. Vị kia tuổi trẻ đại nhân, hiện nay không nói quét ngang đồng đại cô quạnh vô địch cũng nhanh gần đủ rồi, hắn theo đuổi chính là vượt qua con đường, mạnh hơn quá bậc cha chú tổ tông. Hắn đem trong tộc truyền thừa thông hiểu đạo lý sau, hỗn hợp cái khác các tộc. Góc truyện audio.com, pháp qua nhiều năm như vậy vẫn đang tiến hành, nỗ lực. Tu vi mạnh đến mức độ khó mà tin nổi, mà khi nghe nói hư thần giới bên trong có không ít thất truyền sau, hắn tự nhiên động lòng, không cho bỏ qua, thật muốn hoàn toàn với hắn tự thân đường dung hợp, ngày sau nhất định phải vượt qua tộc này chi chủ. Hắn không phải hướng về phía tương lai mạnh nhất mấy người mà đi, mà là nhằm vào tiên vực người số một mà nỗ lực. Thạch Hạo nghe vậy, lông mày cau lại, cái này chưa từng gặp mặt đối thủ rất mạnh, so với hắn nguyên bản dự liệu còn lợi hại hơn, thật phải tao ngộ. Chắc chắn sẽ có ác chiến, Điểu gia mở miệng, nói. Hướng về vượt qua người cùng thế hệ mục tiêu nỗ lực cái này ta tán thành, hay là có thể làm được. Thế nhưng, tương lai muốn vượt qua mạnh nhất mấy cái sinh linh, trở thành tiên vực số một, vậy ta chỉ có thể cười cười. Như thế thời gian dài dằng dặc quá khứ, năm tháng thay đổi, kỷ nguyên chìm nổi, nhưng là mạnh nhất sinh linh. Hầu như trước sau bất biến, vẫn là những người kia. À ta cũng nhớ tới một chút chuyện xưa, năm tháng dài đằng đẵng xoay chuyển, trải qua một lại một đại thế tịch diệt tân sinh, kỷ nguyên thay đổi rất nhiều thứ, cái kia mấy cái sinh linh trước sau sừng sững không ngã, chiếm cứ địa vị thống trị, không phải tốt như vậy lay động. Tinh Bích đại gia cũng nói, chiến tướng gật đầu, hắn mặc dù là tù nhân, nhưng cũng thừa nhận hai người nói có đạo lý, ở tiên vực đã biết trong phạm vi cái kia mấy cái tối cổ đạo thống mạnh nhất, nhưng là còn có rộng lớn đại cương vực không thể thăm dò đây. Tên tiểu tử kia trưởng bối biết hắn trước sau ghi nhớ nơi này sao? Thạch Hạo hỏi, không biết, chiến tướng rất khẳng định đáp lại nói. Bởi vì cái kia gia tộc người thừa kế từ đầu đến cuối đều ở dặn hắn, không thể tiết lộ phong thanh cũng không thể báo cho tộc này trước mấy đời người. Hắn đều là đến gây sự cũng không phải biện pháp, người mang về một phong thư cho hắn trưởng bối, bọn họ xem sau tự nhiên sẽ rõ ràng, sẽ ngăn cản tiểu tử kia lại tham nơi này. Nếu như ngươi ẩn giấu đi, hắn tộc nhân sau khi biết ngày sau ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Thạch Hạo nói rằng, hắn nói không ngoa, nơi này chỉ có tiên vực tộc cổ lão nhất sinh linh biết là cấm kỵ nơi, không cho thăm dò, ai chạm đến đều sẽ bị trấn áp. Chiến tướng sắc mặt trắng bệch, hắn tự nhiên cũng loáng thoáng biết rồi, tự thân phạm vào kiên kỵ. Cuối cùng, điều ra tự mình viết một phong thư, để hắn mang về cho cái kia đạo thống trưởng bối nhân vật. Tiểu tử kia tái phạm hồn, để chính hắn đến, bản tọa tự mình trấn áp hắn, đưa hắn tiến vào cái kia lao tù bên trong, vĩnh viễn sống ở đó bên trong. Thạch Hạo nói rằng, chiến tướng đi rồi, mang theo đau lòng rời đi, từ khi sinh ra liền chưa bao giờ gặp loại này ngăn trở này, vừa cảm giác được nhân sinh bầu trời đều che kín mù mịt u ám cực kỳ. Sư phụ ngươi không phải muốn thử kiếm sao? Xích Long nhắc nhở, ngươi đi về trước, Thạch Hạo phái hắn, sau đó xoay người đối với Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia mở miệng, muốn đi lao tù, muốn đi nơi đó chân chính buông tay một kích. Hai cái lão già khởi đầu căn bản không đồng ý, chỗ kia là cấm kỵ nơi, không thể chạm đến. Nhưng là Thạch Hạo nói cũng có đạo lý, tiên vực hậu bối bên trong có một ít người không an phận, sớm muộn cũng sẽ đi tìm đến. Góc truyện audio.com, còn không bằng tiện nghi hắn, để hắn đi đầu thăm dò một phen. Chỉ có thực sự hiểu rõ nơi đó, ngày sau mới có ứng đối phương pháp. Mấy cái canh giờ sau, Thạch Hạo xuất hiện ở khu vực này, màu đen cung điện rất yên tĩnh, mấy cái thạch thai bị quấn quanh xích sắt vững vàng nhíu mày. Mà càng xa xăm, chính là một lại một tế đàn, mặt trên đều từng người bày ra một cổ điển lọ xanh, gây phong ấn, không biết bắt nguồn từ cái nào niên đại. Lần này, Thạch Hạo cùng một pho tượng đá đối đầu, không ngừng ra tay, liền như thế trong nháy mắt mà thôi, tượng đá phút chốc mở mắt ra, dò ra một cánh tay đá, hướng về hắn chộp tới. Giết, Thạch Hạo hét lớn, tên là kiếm quyết xuất kích toàn lực ứng phó, không chút lưu tình, về phía trước đánh giết. Trong nháy mắt mà thôi, thiên địa lật úp, đâu đâu cũng có kiếm khí, bao phủ kín nơi này, xem Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia đều sắc mặt biến. Bọn họ cảm thấy, Thạch Hạo quả nhiên không hoang, loại này kiếm quyết xác thực cần tới chỗ như thế mài rũa, cần đối thủ mạnh mẽ nhất mới có thể kiểm nghiệm. Trận chiến này, kinh thiên động địa, hô, cuồng phong gào thét, mặt khác mấy tôn tượng đá đều thức tỉnh, đồng loạt ra tay, hướng về Thạch Hạo chộp tới, nhìn đơn giản thế nhưng bàn tay thiên biến vạn hóa, đó là các loại bí thuật còn có pháp. Cảnh tượng này vô cùng khủng bố, như cùng mấy người cái thế cường giả thức tỉnh từ cái kia cổ lão nhất trong thiên địa vượt qua năm tháng cùng nhau đi tới, xuất hiện ở trong đời này. Đây là kinh thiên một trận chiến, Thạch Hạo chưa từng có như thế gian khổ quá, kịch liệt chém giết, tắm rửa máu tươi mà cuồng. Thoải mái, hắn giống to, nếu là cùng cấp ác chiến, hắn cùng những người khác tay chân bị gò bó, ở đây thì lại không cần kiêng kỵ, bởi vì cái kia mấy tôn thạch thai đều quá mạnh mẽ. Có thể không mở ra một tòa thạch thai trên người xích sắt ta với hắn huyết chiến một hồi. Thạch Hạo hỏi, hắn đánh nhau thật tình, muốn lẫn nhau không bị ràng buộc một trận chiến. Không muốn đùa lừa, Tinh Bích đại gia cảnh cáo. Thạch Hạo nghe vậy, không nói thêm, hắn biết thuyết phục không được hai cái lão già. Giết, đến cuối cùng, hắn trực tiếp vận dụng lục đạo luân hồi, điều động côn bằng, lôi đế thật hoàng, liễu thần chờ mạnh nhất sáu đại bảo thuật tiến hành rồi đỉnh cao một trận chiến. Lần này, chính là mấy tôn thạch thai cũng giống như có hỏa khí, muốn kéo đứt quy tắc thần liên tiêu diệt Thạch Hạo. Con người của bọn họ mở, ở trong đó là kỳ nguyên diệt cảnh tượng quá mức khủng bố, giơ tay, phảng phất nhìn thấy ở ngàn tỷ năm tháng trước chất liệu đá bàn tay lớn vỡ đi toàn bộ đại giới, không người nào có thể kháng. Mấy tảng đá lớn thai đồng thời động thủ, đồng thời chấn áp hắn, áp lực tăng gấp bội, để Thạch Hạo không nhịn được hét dài một tiếng, càng phát giác thoải mái. Cứ việc hắn đang chảy máu, cứ việc bị thương, thế nhưng trận chiến này để hắn rất tận hứng, dù cho mấy lần suýt nữa thương tổn được tính mạng, cũng vẫn là mang theo vui sướng cười. Hắn tuy rằng bị thương, thế nhưng thu hoạch cũng lớn vô cùng. Ở chiến dịch này bên trong, hắn nhìn thấy cái kia cấp bậc cường giả vận chuyển bộ phận đại đạo quy tích chỉ dẫn ra ngày sau một ít đường hướng tu luyện. Ở một ít quy tắc trước mặt, ở chí cao trật tự bên, đại phương hướng là Góc truyện audio.com. Có thể lấy làm gương, không chắc sẽ vâng theo thế nhưng hiểu rõ cùng hiểu rõ cái kia đem phi thường có ý nghĩa. Liên tiếp mấy ngày, Thạch Hạo chìm đắm ở trong đó, hắn cảm thấy nơi này là một chỗ bảo tàng, thu nhận các loại thất truyền pháp dành cho hắn vô hạn dẫn dắt. Có thể xưng tụng là tàng pháp địa, nơi này cất giấu bí thuật ẩn chứa các loại thất truyền cổ pháp, Thạch Hạo loại suy, rút lấy tinh hoa, đối với tự thân tu luyện có lợi ích cực kỳ lớn. Ở Thạch Hạo tu hành thời khắc ngoại giới chính đang phát sinh một ít biến hóa kinh người. Cách chương.